Chương 2240, chịu được, tiền chót. Trương Đạo dường như nhớ lại cái này Đào Tĩnh khí chất cùng người khác bất đồng mỹ nữ, cười hắc hắc nói, có thể là có thể, không trải qua xem cô đó rốt cuộc là cái gì mặt hàng, nếu là nàng uống thuốc, bị chơi sau đó thành thành thật thật nghe lời, cái kia liền trực tiếp để cho nàng mở chân mã lực cho chúng ta kiếm tiền, nếu là không nghe lời nói, hai huynh đệ chúng ta liền hảo hảo điều giáo nàng. Bất quá ý ta người nữ hẳn là so với liệt mã còn muốn liệt, chụp hình, lục video, đòn hiểm một bộ kia cũng không tốt khiến cho, không làm được chúng ta phải nhường nàng nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời ông chủ tính liên tiếp gật đầu, luôn miệng nói, phải, Trương ca nói là hai người vừa nói chuyện, ha ha cuồng tiếu quẹo vào thang máy, thẳng lên lầu 16. Đào Tĩnh con thấy được đầu của mình càng ngày càng nặng, càng ngày càng trầm, mà hai chân của mình lại càng ngày càng phù phiếm. Hơn nữa nàng sớm đã say rượu, thân thể sức chống cự cùng lực ý chí đồng thời giảm xuống điều khiển Đào Tĩnh hai cái lãng hóa xem Đào Tĩnh yêu kiểu bộ dạng, dường như đã sớm biết tựa như, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt xẹt qua vẻ khinh thường tiêu ý đây chính là nước ngoài tân tiến nhất thuốc, có siêu cường dược hiệu, miễn là dính vào một chút, vậy không trốn thoát. Chính là nửa bao đều ngại quá nhiều, huống là chọn một bao các nàng biết, không ra 15 phút, Đào Tĩnh sẽ đánh mất lý trí. Các ngươi buông ra ta phải về nhà. Đào Tĩnh trong lòng kinh hãi, biết mình nhất định là chúng gian kế. Nàng bắt đầu ra sức dãy rủa, làm gì được nàng lúc này thân thể đã nửa chút khí lực đều không sử ra được. Về nhà Đào Đại Minh Tinh, ngài không phải muốn trở thành nổi danh nhất Đại Minh Tinh nha? Các lộ ủy chữa thử sức kết thúc lại về ra cũng không chậm a, ngài người nhiều như vậy bảo vệ ngươi nghi, có gì phải lo lắng. Cho Đào Tĩnh bỏ thuốc cái kia lạng hóa quay đầu theo tới hơn 10 nhìn chằm chằm Đào Tĩnh vóc người đẹp, hai mắt phun lửa nam nhân, chẳng đáng cười nói. Hai người rất mau đưa Đào Tĩnh nâng vào 1688 gian phòng. Gồm nàng tùy tiện ném vào xốp gường xìm mòn bên trên. Đi thôi, bên ngoài nhiều như vậy lang nhìn chằm chằm, nàng khẳng định chạy không được, đừng tại còn muốn chống lại, chẳng mấy chốc sẽ biến thành so với chúng ta còn muốn ngả ngớn lang hóa. Nói xong, các nàng chật cùng với chính mình hung chi, nghe một quần hổ lang thô trọng thở dốc, cười phóng đãng lấy rời đi. Đào Tĩnh chính là vào lúc này, dùng sau cùng một tia thanh minh thần trí, cho Lưu Húc phát ra cái kia cầu cứu tin nhắn ngắn. Sau đó nàng ngay lập tức tắt điện thoại di động. Dùng răng dùng sức cắn cùng với chính mình đầu lưỡi, đồng thời móng tay thật dài đâm vào trên đùi trong thịt, dùng đau đớn tới bảo trì đại não thanh tỉnh, chịu khổ lấy, bắt đầu rồi nàng độ dây như một năm dài dằng dặc đợi. Trương tổng tốt ông ca tốt đạo hòa vang chủ tính đi tới 1688 cửa, bao quát vị kia Trần phó đạo diễn ở bên trong mười mấy nam nhân đồng thời không lưng cúc cung, cung kính hô. Cực kỳ mắc cười chính là, mười mấy nam nhân đều là hơi hướng về sau không người thể. Trương đạo nhìn lướt qua, hung hăng mắng. Một đám rác rưởi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua vị kia Trần phó đạo diễn, nói, lão bản hiện tại 1258 gian phòng, ngươi nhanh đi gọi hắn, để lão bản phải trong vòng 5 phút chạy tới nơi này, nếu không họ Đào đóa hoa này cần phải đốt chết tươi không thể. Nhớ kỹ, nhất định phải để hắn đem 300.000 tiền chốt mang đến. Trần phó đạo diễn tâm lĩnh thần hội gật đầu, vô thanh vô tức khoát tay chặt lại, mang theo ba người nên ngang ly khai. Trương đạo rồi hướng còn dư lại 8 người gật gật đầu nói, mấy người các ngươi ở cửa cho ta. Một hồi lao bản tới, nhất định phải cho ta rất cung kính, có nghe hay không nói xong, Trương đạo mịch có hỏa vang chủ tính cùng nơi vào 1688 gian phòng. Hai người này đều là biến thái thêm sát lang, Đào Tĩnh một dạng như vậy mỹ nữ, ăn tuy là không ăn được, có thể là có thể chứng kiến, vẫn là rất có thể thỏa mãn bọn họ nào đó loại tâm lý. Đào Tĩnh lúc này đã bị cái kia cuồng mánh dược tính đốt thần trí mơ hồ, có thể nàng như trước chặt chẽ cắn răng khổ xanh. Trương đạo mỉm cười một cái. Thưởng thức Đào Tĩnh thống khổ chống đỡ dáng vẻ, dùng tràn ngập cám dỗ và khích lệ thanh âm, đầu độc Đào Tĩnh đạo, đừng gắng gượng, nhiều chống đỡ lập tức nhiều khó chịu một hồi. Ngươi yên tâm, trong gian phòng đó không có bất kỳ ca mạ giạt, chờ ngươi một hồi khoái hoạt xong, ta còn sẽ thật tốt cho ngươi thử sức. Tuy là hiện tại trên giường Đào Tĩnh đã lý trí tiệm thất, bọn họ miễn là hơi chút vừa đụng liền sẽ để nàng trở nên triệt để điên cuồng lên, nhưng vì này 500.000, bọn họ đều chịu đựng, chờ đợi lấy Đào Tĩnh không chịu được cái kia phút chốc. Đào Tĩnh ra sức trợn mở con mắt, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý Trương đạo hòa vang chủ tính, mỹ lệ trong hai mắt đều muốn phun ra lửa. Nhưng là nàng không dám nói lời nào, nàng sợ chính mình miễn là vừa mở miệng, trong lòng khẩu khí kia một tiết, chính mình lập tức sẽ rớt nhập địa ngục. Lưu Húc, ngươi đang ở đâu? Đào Tĩnh lúc này, duy nhất muốn đúng là người nam nhân kia. Nàng rất hối hận chính mình không có đem trong sạch thân thể giao cho hắn, muốn là hôm nay thật bị những cái này xuất sinh cho vũ nhục. Đào Tĩnh đã nghĩ xong. Đến lúc đó nàng nhất định phải giết bọn họ, sau đó tự sát. Cái này nhiệm vụ là tổ trọng án trình tới được xin, Đào Tĩnh cố ý muốn tiếp, làm Sơ Long Đầu cùng Lăng Vân đều ngăn, nhưng là nàng của người nào nói cũng không nghe. Nếu như thay đổi là Lưu Húc, nàng đại khái sẽ nghe lời A. Đáng tiếc là, Lưu Húc đã từ trước. Đào Tĩnh vẫn muốn chứng minh chính mình, nàng một mực chờ đợi một cái cơ hội, một cái chứng minh cơ hội của mình, mà thấy cái này nhiệm vụ thời điểm, nàng cảm thấy, cơ hội này đến rồi, cái này chính là mình phải đợi chứng minh nàng năng lực cơ hội. Kết quả thế nhưng, ở gặp phải nguy hiểm trước tiên, Lăng Vân không có tuyển trạch báo cảnh sát, cũng không có tuyển trạch cho mình hợp tác Lăng Vân đưa tin, mà là gọi cho Lưu Húc. Nàng thậm chí không có nghĩ qua, nếu là Lưu Húc không có thu được tin nhắn ngắn làm sao bây giờ. Đào Tĩnh tin tưởng vững chắc, Lưu Húc trở về tới cứu mình, hắn nhất định trở về tới cứu mình. Thế nhưng, ngươi nhanh lên một chút ta, Đào Tĩnh thực sự sắp không kiên trì được nữa. Khoe mắt của nàng ngấn lệ lóe lên. Đào Tĩnh cố nén không để cho mình khóc lên, nàng là Đào Tĩnh, tiểu hổ đội của mẹ,